Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, thứ, Vân Sơ Hòa Đại Ma Chuyện Giữa, ám tộc nhân không xen vào, không đơn giản là bởi vì Vân Sơ đích thực lực, càng là bởi vì Vân Sơ chưa từng có ở trong tối tộc cuộc sống quá. Nói trắng ra một điểm, nàng càng không phải chân chính ám tộc nhân. Nếu như nàng nguyện ý gia nhập ám tộc, tiếp nhận chức phụ ám tộc tộc trưởng vị trí, ám tộc trên dưới đương nhiên là cao hứng phi thường. Đãn là tất cả mọi người rất rõ ràng, Vân Sơ là không thể nào. Cho nên, Tiểu Ý Tịch Hòa ám tộc đại đa số biết Hắc Tiểu Thiên là bán nguyệt chuyển thế nhân ý nghĩ đô là giống nhau, Vân Sơ nếu như không tiếp nhâm tộc trưởng vị, như thế, hạ nhâm tộc trưởng vị tất nhiên sẽ là Hắc Tiểu Thiên. Trừ nàng, không có nhân hơn nàng thích hợp hơn. Thế nhưng Hắc Tiểu Thiên và Vân Sơ không đồng nhất dạng a. Tiểu Thiên nói là đơn thuần, nhưng thực cũng là có một chút đơn thuần. Tính cách của nàng chung, giống như là hoàn toàn không có bất kỳ bầu không khí không lành mạnh. Người như vậy thái dễ khi dễ, cũng quá dễ lừa gạt. Bọn họ tự nhiên không hy vọng như thế Hắc Tiểu Thiên cùng ma tộc qua lại. Nguyên bản ở một tháng trước, đêm tối sau khi lên thuyền, Tiểu Ý Tịch đã nghĩ trong bóng tối nhắc nhở đêm tối. Đừng quên lúc trước An Thành lời nói. Thế nhưng này hơn một tháng qua, hắn còn thật không tìm được cơ hội mở miệng. Hắn cũng minh lý ngầm vụng trộm ra hiệu quá đêm tối mấy lần. Nhượng hắn thức thời điểm mơ siêu thế nhưng đêm tối này ra hỏa. Mỗi lần nhìn thấy cũng làm không thấy được, như trước trước sau như một. Tiểu Ý Tịch quả thật là thở gấp, hắn lạnh lùng nói, còn có, nam nữ thụ thụ bất thân, người muốn đến Tiểu Thiên trong xương phòng mặt làm cái gì? Tiểu Thiên vừa mới theo trong nước biển ra, trên người quần áo cũng còn không kiền thấu đâu, đêm tối liền như thế xông vào, nếu như Tiểu Thiên đang thay y phục thường làm sao bây giờ? Quang nghĩ đến cái kia khả năng. Tiểu Ý Tịch liền cảm thấy nắm tay khanh khách tác vang. Hận không thể trước đánh đêm tối này tâm cách không tốt ra hỏa. Đêm tối tĩnh tĩnh nhìn Tiểu Ý Tịch liếc mắt một cái. Quanh năm ẩn giấu trong bóng đêm hắn. Sắc mặt thoạt nhìn so với người thường còn muốn trắng nõn. Ta hơn người rõ ràng hơn thân phận của mình, đêm tối mở miệng. Hắn thanh âm giống như hắn lúc này trên mặt biểu tình. Mộc mộc, đãn này một tia âm u lạnh lẽo, nhiều hơn xác thực không hề phập phồng. Tiểu Ý Tịch đạo, người rõ ràng liền hảo. Như thế, nghĩ đến ngươi cũng biết, ngươi là cái ma tộc, Tiểu Thiên tương lai nếu như kế thừa ám tộc tộc trưởng vị. Ngươi và nàng đi được quá gần, sẽ đối với nàng ảnh hưởng có bao nhiêu? Đêm tối đạo, các ngươi vì sao là có thể khẳng định? Nàng nhất định sẽ nguyện ý đảm nhiệm này tộc trưởng vị Tiểu Ý Tịch đạo. Cái này còn phải nói sao? Tiểu Thiên là bán nguyệt chuyển thế. Nàng nếu không phải tương lai ám tộc tộc trưởng, còn có ai hơn nàng có tư cách hơn? Đêm tối mân môi, bán nguyệt tên này, hắn tự nhiên có nghe nói qua. Trên thực tế, ngay cả một đại ma cũng tán thưởng quá nhân, lại chẳng lẽ không phải là người thường đơn giản như vậy? Đêm tối so với bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Hắc Tiểu Thiên có bao nhiêu sao lợi hại, hắn theo chưa từng thấy tiến giai tốc độ có nhanh như vậy nhân. Trước kia là Vân Sơ Tiểu Thư, hiện tại, Tiểu Thiên cũng là như thế này. Tiểu Ý Tịch thấy đêm tối không nói lời nào, cho là mình nói động hắn, đón thêm lại lệ đạo, cho nên ta xin nhờ ngươi đại ca, cách chúng ta ra Tiểu Thiên Thiên xa một chút đi. Người hội hại của nàng, đêm tối cuối cùng lại mở miệng, hắn nhìn Tiểu Ý Tịch, từng chữ đạo, ở ma tộc trên thế giới, nghĩ muốn cái gì, chỉ sẽ đi tranh, đi cướp đoạt, mà không phải đi do dự, cho nên nói các ngươi ma tộc đều là người man dợ. Cái gì tranh đoạt, không đúng, khốn nạn ngươi vừa nói là có ý gì, Tiểu Ý Tịch bỗng nhiên kịp phản ứng cái gì. Này gia hỏa nói là có ý gì? Cái gì gọi nghĩ muốn cái gì? Sẽ đi tranh đoạt, hắn muốn Tiểu Thiên Thiên. Tiểu Ý Tịch lập tức phát điên, quất hận đạo, người cấp lão tử nói rõ ràng. Người muốn ai, nằm cái rãnh, người người man dợ, ngươi không phải là thích chúng ta Tiểu Thiên Thiên đi. Đêm tối đứng không nhúc nhích, mắt lạnh nhìn hắn, vậy thì như thế nào? Lời ra khỏi miệng hậu, đêm tối mình cũng lăng một chút, nguyên lai, ở trước mặt người khác thừa nhận tâm ý của mình, cũng không có như thế khó khăn. Suy nghĩ một chút cũng là, sợ cái gì, bọn họ ma hoàng điện hạ đại ma, cũng có thể trùng ý nhân loại, chính mình vì sao không thể. Còn có, hắn vừa rồi đã nói qua, ở ma tộc trên thế giới, không có lùi bước, chỉ có bị đánh bại. Tiểu Ý Tịch đột nhiên thương tâm che lồng ngực của mình. Hoán niệm nhìn chằm chằm đêm tối, thở phì phì đạo, ngươi đây là đang nằm mơ sao? Ngươi là cái ma tộc. Còn muốn tiếu nghĩ chúng ta ám tộc nàng dâu, lấy ngươi ở các ngươi ma tộc thân phận, ngươi cảm thấy ngươi phối được cượng nhà của chúng ta Tiểu Thiên Thiên không? Đêm tối giấu ở màu đen kính trang đã hạ thủ, lặng yên nắm thành quyền đầu, Tiểu Thiên là ám tộc tương lai tộc trưởng, ngươi đâu, Tiểu Thiên trước đây còn là vị trí tôn thần hoàng, lần này, nàng cũng nhất định sẽ một lần nữa trở lại cái kia giai vị. Ngươi đâu? Ngươi bây giờ chỉ là một vị thần tôn. Được rồi, ta biết, ngươi hay là bởi vì chuyện gì, cố ý bất tiếp tục tu luyện, mà là làm cho mình vẫn dừng lại ở thần tôn giai vị. Bất quá nói đến nói đi, nguyên nhân trọng yếu nhất, cũng là bởi vì ngươi là không muốn độ thần hoàng kiếp đi. Nhưng đã đến thần tôn giai vị, tiếp tục ngươi bất tu luyện, thực lực cũng sẽ từ từ tăng trưởng. Sớm muộn có một ngày ngươi cũng sẽ đến muốn độ kiếp tình hình. Ngươi nếu như độ bất quá thần hoàng kiếp lời, ngươi bây giờ lại tới câu dẫn nhà của chúng ta Tiểu Thiên Thiên. Là muốn sau này làm cho nàng thương tâm ngươi sao? Đêm tối trầm mặc, hắn đã biết thành thế lớn thần hoàng kiếp, đừng thấy Vân Sơ và quân Hàn Uyên cũng được công vượt qua kiếp. Thế nhưng có nhiều người hơn đô chết ở thần hoàng kiếp dưới. Mà theo hắn hiểu rõ, ma tộc thần hoàng kiếp hòa nhân loại là không đồng dạng như vậy. Thượng thiên cho ma tộc so với nhân loại lâu lâu sinh mệnh. Càng thân thể cường tráng, cho nên tương đối, bọn họ ở trở thành chí tôn thần hoàng thời gian, muốn trải qua khảo nghiệm hội lớn hơn nữa. Ở đó một chút bị phong ấn viễn cổ ma tộc còn chưa có xuất hiện thời gian. Trung châu giới ma tộc lịch sử chung, trừ lãnh minh này một vị chí tôn thần hoàng. Không nữa cái khác ma tộc thành công vượt qua thần hoàng kiếp. Hắn, thực sự thành có thể sao? Ngày đêm tối sinh ra hoài nghi ý nghĩ của mình lúc. Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói. Đại Hắc Cha nói không sai. Ta căn bản là không muốn làm cái gì ám tộc tộc trưởng. Trước đây không muốn, sau này cũng sẽ không nghĩ, hai người đều là ngẩn ra. Chậm rãi quay đầu lại đi. Chỉ thấy Hắc Tiểu Thiên như trước một thân ướt sũng đứng ở phía sau bọn họ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lờ mờ mang theo một tia tức giận. Tiểu Ý Tịch tức thì liền cứng. Tiểu Thiên ta, Tiêu Đại Ca, ta biết ngươi nói sở hành đều là vì ta hảo. Thế nhưng ta nghĩ trịnh trọng nói cho ngươi biết, Đại Hắc Cha sẽ không loại người như vậy, lại càng không hội bắt nạt ta. Ta hy vọng các ngươi sau này không muốn với hắn có bất kỳ thành kiến. Mặc kệ thế nào, hắn hiện tại đều là cha ta. Các ngươi nếu như không tiếp thụ được hắn, ta có thể thoát ly ám tộc, tuyệt đối sẽ không nhượng ám tộc rơi vào trong nguy hiểm mơ siêu, nói xong. Hắc Tiểu Thiên thái độ phi thường kiên quyết tiến lên một bước. Kéo đêm tối đi, liền hướng gian phòng của mình chung. Tiểu Ý Tịch xoắn suýt nhìn Hắc Tiểu Thiên không quay đầu lại bóng lưng. Đau đầu được gần chết. Đột nhiên cảm thấy Tiểu Thiên Thiên tức giận lên, cũng có chút nhưng sợ làm sao bây giờ. Đem Đại Hắc Cha kéo trở về phòng của mình, Hắc Tiểu Thiên sinh khí ném thượng môn, sau đó nhất mông ngồi ở ghế thượng, tính tình còn không tiểu. Đêm tối dựa vào môn, nhìn nàng, đột nhiên mở miệng nói, ta như không muốn làm cha ngươi. Đương thế nào, Hắc Tiểu Thiên ngẩn ra, cũng không kịp sinh khí, lăng lăng nhìn hắn. Đại Hắc Cha ý là, đêm tối nghiêm túc mở miệng, đi Trung Châu giới, ta nuôi ngươi, lấy ngoài ra một loại thân phận hòa phương thức, hết chương.